Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 59, áy náy. Lâm Chính cầm trang trí tinh mỹ thực đơn ngẩn người. Thực đơn phía trên từng chữ hắn đều biết, nhưng lại không biết này một ít tên món ăn đến tột cùng đại biểu thứ gì. Đừng nhìn phía trên này tên món ăn đều là một nhóm lớn. Kỳ thật rất dễ lý giải. Tỉ như cái này. Tháp bogus phối gan ngỗng dầu ô liu nấm cháp phô. Kỳ thật chính là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất bị Lâm Chính đánh gãy. Phục vụ viên, phiền toái cái này còn có cái này cho ta đến một phần. Lâm Chính tùy ý điểm ba loại. Ta giống như hắn, tiền thương nhất lại nhìn cũng không nhìn thực đơn. Tiếp theo, phục vụ viên hỏi khẩu vị chờ yêu cầu về sau. Liền rời đi hai người bàn ăn. Kỳ thật ta cũng chưa ăn qua. Tiền thương nhất giang tay ra. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng rồi. Cơm tây dao nĩa cầm pháp là trái xiên bên phải đao. Lâm Chính ngồi tại chỗ. Có chút không biết làm sao. Nghèo khó nhường hắn đối với mấy cái này địa phương chùn bước. Này một ít cao cấp phòng ăn trang trí được càng cao to hơn trên. Bọn chúng cùng Lâm Chính khoảng cách liền càng xa xôi. Thậm chí giống trên trời tinh tinh, tuy là gần trong gang tấc, nhưng lại thế nào cũng không đụng tới. Lâm Chính ngươi sau khi tốt nghiệp, muốn trở thành cái gì? Nhà khoa học, công trình sư, còn là công chức, tiền thương nhất gặp Lâm Chính không có trả lời. Tiếp tục nói ra, lão sư ta trước kia kỳ thật cũng muốn trở thành một tên nhà khoa học. Bất quá, về sau phát sinh một chút chuyện, cho nên liền từ bỏ. Cũng không có ý tưởng gì. Tại sao vậy chứ? Lâm Chính biểu hiện ra hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Cũng không có cái gì đặc biệt lý do chứ. Chính là cảm giác tạo phúc nhân loại loại chuyện này. Chưa hẳn cần chính mình tới làm. Nói trắng ra là chính là mình không có nghị lực. Dễ dàng từ bỏ. Đương nhiên, ta cũng tìm rất nhiều lấy cớ. Tỉ như hiện tại nghiên cứu khoa học điều kiện yêu cầu càng ngày càng cao. Không có khả năng giống cách mạng công nghiệp thời kỳ. Chính mình ở tại một cái nho nhỏ trong phòng thí nghiệm liền có thể có trọng đại phát hiện. Tiền, thương nhất cười khổ một cái. Lão sư lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Không làm nhà khoa học đáng tiếc. Lâm Chính mở một câu trò đùa. Ta liền đem ngươi câu nói này xem như khích lệ tốt. Tiền thương nhất cười cười. Trùng hợp lúc này, phục vụ viên đem Lâm Chính điểm cơm tây đã bưng lên. Bởi vì tiền thương nhất cách phòng bếp thêm gần nguyên nhân. Lại tăng thêm hai người điểm cơm tây hoàn toàn tương tự. Cho nên phục vụ viên liền định trực tiếp đem cơm tây đặt ở tiền thương nhất trước bàn. Trước tiên thả bên kia đi. Tiền thương nhất nói một câu. Được rồi. Phục vụ viên gật đầu. Đem hết thảy đều cất đặt hảo về sau. Phục vụ viên rời đi bàn ăn. Ăn đi. Vô luận cái gì đồ ăn. Trừ phi có đặc biệt yêu cầu. Bình thường đều là bên trên bữa ăn tức ăn. Tiền thương nhất tay phải làm một cái tư thế xin mời. Lâm Chính tay phải cầm đao. Tay trái cầm cái nĩa. Nhìn xem trước mắt mình còn bốc hơi nóng bò bít tết. Trong lúc nhất thời không biết thế nào hạ thủ. Kỳ thật, chính mình nếm thử hạ liền tốt. Căn bản không có người để ý chúng ta. Tiền thương nhất nhẹ nói một câu. Lâm Chính sau khi nghe được. Cũng không do dự nữa. Tay trái dao nị ấn lại bò bít tết. Tay phải đao chậm rãi cắt đứng lên. Hắn cắt rất chậm. Sợ hãi bởi vì dùng quá sức mà dẫn đến đao cùng đĩa sứ va chạm phát ra âm thanh. Lúc này, tiền thương nhất không nói gì. Cũng không có xem Lâm Chính động tác trong tay. Mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cắt ra một khối nhỏ về sau, Lâm Chính dùng cái nĩa đem bò bít tết đưa vào trong miệng mình. Bò bít tết vào miệng mềm nhũn, tươi non nhiều chất lỏng. Lâm Chính ăn một khối nhỏ về sau, không có chút gì do dự, lại cắt một khối nhỏ. Trong bất chi bất giác, Lâm Chính liền đem một bàn bò bít tết ăn xong rồi. Lại đến một phần đi, tiền thương nhất nói, không cần, Lâm Chính khoát tay áo. Dùng trên bàn giấy ăn lau đi khóe miệng nước thịt. Không sao không phải sao. Tiền thương nhất ý vị thâm trường nói. cho dù ngươi lại thế nào ăn, ngày mai số tiền này còn là hội trên người ta. Căn bản không cần lo lắng lãng phí. Chẳng lẽ Lâm chính ngươi còn đang chờ tương lai hưởng thụ? Làm người từng trải, lão sư có thể đem chính mình chân thực ý tưởng nói cho ngươi. Nếu như ngươi là ôm loại tâm tính này, cuộc đời của ngươi đem chỉ có cố gắng học tập cùng cố gắng làm việc hai chuyện. Ngươi khảo thí thu hoạch được thứ nhất, mẹ của ngươi có cho ngươi ban thưởng gì sao? Có hay không tán dương ngươi? Trừ miệng ban thưởng bên ngoài, có hay không vật chất ban thưởng? Có hay không mua cho ngươi ngươi thích đồ vật? Có hay không làm một lần tiệc? Tiền thương nhất thanh âm không lớn, nhưng mỗi một cái vấn đề cũng làm cho Lâm chính khó mà trả lời. Ngươi thì sao? Có hay không hướng mình mẫu thân đề cập qua những chuyện này? Tuy là Lâm chính không có trả lời, nhưng tiền thương nhất vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi cho rằng nàng nhất định sẽ cự tuyệt sao? Tiền thương nhất lại hỏi một câu. Hỏi xong câu nói này về sau, hắn liền không lại nói. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm chính cúi đầu, bả vai không ngừng run run. Cuối cùng, Lâm chính rốt cục chịu không được, đứng lên chạy ra phòng ăn. Lúc này, tiền thương nhất cơm tây cũng bưng lên. Nhìn thấy Lâm chính không tại, phục vụ viên có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có nhiều lời. Lâm chính cũng không phải là một cái hoàn toàn phong bế hệ thống. Lúc trước hắn biểu hiện cùng trải qua đều có dấu vết mà lần theo. Nếu như hắn có thể vô số lần trải qua cùng một cái thi đấu, chỉ vì đạt được thắng lợi, như vậy chỉ cần ta nghĩ biện pháp kẹp lại hắn thông hướng con đường thắng lợi, liền có vô số lần cơ hội đến khiêu động tâm lý của hắn phòng tuyến. Tiền thương nhất cắt khối bỏ, bít tết bỏ vào trong miệng. Chỉ là, không biết hắn lúc nào mới có thể phát hiện được ta kỹ xảo. Nếu như hắn động tác đặc thù cải biến vượt qua 30%, ta dự đoán xác suất chúng liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Tiền thương nhất nhấp một hớp nước trái cây. Bất quá, dùng Lâm chính thực lực, khả năng còn cần một chút thời gian đi. Dù sao, giải quyết vấn đề điều kiện tiên quyết là phát hiện ra trước vấn đề. Nếu như ngay cả chính mình gặp phải vấn đề đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng, làm sao đàm luận giải quyết vừa nói. Lại là một ngày mới. Lâm chính theo trên giường bệnh đứng lên. Tuy là hắn biết là ảo giác, nhưng hôm qua bò bít tết tư vị phảng phất còn lưu lại tại trong miệng. Nếu như Ngao lão sư không nói những lời kia liền tốt. Chấm ngoặc kép, cùng bò bít tết đồng dạng. Hôm qua tiền thương nhất nói những lời kia, cũng đối Lâm chính tạo thành ảnh hưởng. Giả thiết hôm nay Ngao lão sư cũng xin lỗi, như vậy ta liền đáp ứng hắn tốt. Chỉ bất quá, địa điểm từ ta tự mình tới định. Nghĩ tới câu nói này đồng thời, Lâm chính trong lòng nháy mắt nổi lên mấy cái địa điểm. Đây đều là hắn trước kia muốn đi nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đi hoặc là không thể đi địa phương. Hôm nay liền tuyển đầu kia quà vặt đường được rồi. Ngẫu nhiên đi ngang qua, đều sẽ bị bên trong tản ra mùi thơm hấp dẫn. Nghĩ đến kế tiếp có thể ăn vào đồ vật, Lâm chính phía trước lo nghĩ tựa hồ đột nhiên biến mất. Lúc này, hắn cảm giác, dù cho không thể thu được đắc thắng lợi cũng không có cái gì quan hệ. Hai người gặp nhau lần nữa. Lần này, Lâm chính tùy ý báo số lượng chữ. Với hắn mà nói, chỉ cần nhỏ hơn 99 là được rồi. Dù sao trừ hắn cũng không có người có thể nhớ kỹ. Thế nhưng là, tại bắt đầu thi đấu phía trước, tiền thương nhất một câu lại làm cho Lâm chính phi thường giật mình. Người đã tiếp thụ qua ta xin lỗi rồi sao? Sao? Làm sao có thể? Lâm chính vẫn giấu kín ở trong lòng kinh ngạc rốt cục toàn bộ bạo phát ra. Vì cái gì hắn sẽ biết? Vì cái gì hắn sẽ biết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.